Vân Long Phá Nguyệt, chương 184, Thấp Mê Đêm, góc truyện audio.com. Trở lại quốc sư phủ khi Nguyệt đã muốn thăng chức, nhỏ vụn ánh trăng, loang lổ bóng cây, bóng trắng dưới ánh trăng trung hiền hơn tuyệt nhiên, vạt áo giống như đà khởi cành hoa, không ngừng phiên khởi. Lúc này, Liêu Đinh lâu nội thanh ninh hương không ngừng dấy lên, thản nhiên yên trạch không ngừng bay lên, rồi sau đó biến mất trong phòng, truyền đến cực đạm hương khí chọc người buồn ngủ. Tiêu Thanh Hàn đi vào phía sau cửa, thân thủ sờ soạng một chút để đặt ở cửa cơ quan, trên bàn Dạ Minh Châu chậm rãi xuất hiện, rồi sau đó, trong phòng dâng lên một mảnh khí trời lưu quang. Đạm bạch ánh sáng màu đang bên ngoài ánh trăng, thực ấm, cũng nhu. Giường thượng truyền đến nhợt nhạt cực có quy luật tiếng hít thở, hắn đến gần trong phòng, nguyệt sắc sắc lụa mỏng xanh cuồn cuộn nổi lên của hắn vạt áo, kinh hoàng một chút lại khôi phục đến lúc ban đầu. Như cũ lẳng lặng rủ xuống đất, lúc này giường thượng nằm một gã cô gái, đã muốn sớm ngủ say. Tiêu Thanh Hàn ngồi ở bên giường, thân thủ nhẹ vỗ về giường thượng cô gái hai gò má, trong tay trắng mịn xúc cảm làm cho hắn yêu thích không buông tay. Của hắn ánh mắt mang theo nói không hết trìu mến, cô gái mi tâm đột nhiên khinh giật mình, hắn đưa tay truyền qua của nàng mi tâm, chậm rãi vuốt lên, bỗng nhiên than nhẹ một hơi, tới đến bây giờ nàng đang ngủ đều không thể hoàn định yên tâm. Nghe tự y nói, nàng vừa xong vân phủ khi, mỗi đêm đều đã trầm ở mộng yểm chung không thể thanh tỉnh, khi hắn nghe nói như thế khi, ngực như bị một cây tiểu châm thứ khởi, thỉnh thoảng truyền đến đau đớn. Hắn chưa từng gặp qua nàng nằm mơ, cũng rốt cuộc không nghĩ làm cho nàng lại lâm vào trong đó, cho nên hiện tại mỗi đêm đều đã ở của nàng phòng nội điểm khởi thanh ninh hương, trợ nàng giấc ngủ. Tiêu Thanh Hàn phủ hạ thân tử, nhìn giường thượng kia trương luôn có thể cho hắn tim đập nhanh hơn mặt tuấn bạch, mặt có chút ửng đỏ, hướng đến trong trẻo nhưng lạnh lùng hai mắt cũng chậm chậm nhiễm thượng một tầng mê người sáng bóng, hắn cùng với của nàng chóp mũi khẽ chạm cùng một chỗ, ngạch cũng để thượng của nàng, của hắn hơi thở đan xen nàng hơi thở tâm, khiêu càng thêm mau, bọn họ đôi môi chậm rãi tướng tiếp. Nhẹ nhàng hắn huých một chút của nàng, hé mở môi đỏ mọng, chính là một chút, đôi môi chạm nhau gian, tốt đẹp cảm giác làm cho hắn luyến tiếc rời đi, của nàng môi ấm áp tinh tế. Đột nhiên hắn đứng lên, trong trẻo nhưng lạnh lùng mâu trung có chút mê ly, phong theo cửa sổ thổi vào đến, thổi bay trước giường man vây, như khinh vân lung nguyệt, mang theo tiên cảnh bình thường mềm nhẹ, hỗn loạn một người, còn có một lòng. Hắn dừng ở nàng, giống như phải của nàng dung nhan toàn bộ khắc ở trong lòng, như ánh trăng sáng trong, hai tròng mắt gian là hóa không ra thâm tình. Hắn yêu nàng, có lẽ từ lúc thứ nhất mặt liền yêu thường, chính là, hắn không biết kiếp, phải bọn họ thôi hướng loại nào hoàn cảnh, hắn thật sự không biết. Lúc này, hắn sở lo lắng, không phải chính mình kiếp nạn, vẫn đang là nàng. Ngửa đầu, phân sái tế phong nhẹ nhàng xẹt qua của hắn mặt như ngọc bàn mặt, lúc này mang theo mông lung mỏng. Hắn đi ra Liêu Đinh lâu, xa xa thanh trúc trường thẳng tắp, thư phòng nội đèn đuốc sáng lên, hắn xoay người, đi vào thư phòng, chính là hắn không có nhìn đến, ở xoay người kia một cái chớp mắt một chút màu đen bóng dáng, theo cửa sổ nhảy vào. Thư phòng nội, Minh Phong ngồi ở ghế tựa vào bàn học tiền, trên bàn làm ra vẻ một mâm. Góc truyện audio.com, điểm tâm, đã muốn bị hắn ăn xong rồi hơn phân nửa, nhìn đến Tiêu Thanh Hàn tiến vào, hắn đứng lên, đón nhận tiền. Dò hỏi, quốc sư, không có gì sự đi, hoàng thượng có hay không làm khó ngươi? Tiêu Thanh Hàn ngồi xuống, thay chính mình ngã một ly thanh trà, đạm thanh trả lời. Hắn là ta hoàng huynh, tất nhiên là sẽ không khó xử cho ta. Nhưng là hắn cũng là cái hoàng đế. Minh Phong cãi lại, hắn cũng không tin tưởng hoàng thượng hội khinh địch như vậy buông tha quốc sư, hắn đột nhiên cấp triệu quốc sư vào cung, chắc là Vân Thiền Y việc truyền rất mở, khiến cho của hắn chú ý. Tiêu Thanh Hàn đảo qua chén chung nước trà, khinh ầm một ngụm, nói. Yên tâm, hết thảy ta đều có chủ trương, cách trương,